Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Ông, tôi không trèo cao nổi. Tôi không trèo cao nổi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Ngọc Lan biến đổi rõ rệt. Hạ Tịch Quán, mày, Nghiên Nghiên, đừng nghe lời cô ta khiêu khích. Ban đầu mẹ không hề hay biết chuyện này. Tuy nói như vậy, nhưng thần kinh của Hạ Nghiêu vẫn còn đau nhói. Cô ta lập tức đẩy Lý Ngọc Lan ra, không muốn nhìn Lý Ngọc Lan thêm một lần nữa. Hạ Nghiên Nghiên là đứa con gái mà bà ta yêu thương và tự hào nhất. Bây giờ bị con gái đẩy ra xa, Lý Ngọc Lan cảm thấy rất đau khổ. Bà lập tức nhìn Hạ Trấn Quốc. Trấn Quốc, em. Hạ Trấn Quốc rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô con gái mà ông tự hào nhất, Hạ Nghiên Nghiên, không thể gả cho Lục Hàn Đình. Giấc mơ làm quốc trượng của ông ta cũng tan vỡ. Lục phu nhân hiện tại lại là Hạ Tịch Quán mà ông ta ghét nhất. Tất cả đều là lỗi của Lý Ngọc Lan. Bởi vì khi đó Lý Ngọc Lan đã một tay bày kế gả thay. Bà ta đem cuộc sống huy hoàng vốn thuộc về Hạ Nghiên Nghiên đổi cho Hạ Tịch Quán. Hạ Trấn Nước lạnh lùng nhìn chòng chọc Lý Ngọc Lan. Câm miệng, đừng có gọi tôi. Lý Ngọc Lan lạnh thấu tim. Bà ta vừa mới trở mình, chẳng lẽ lại bị đánh gục quay lại thất bại ban đầu sao? Lần này chẳng những bị chồng chán ghét mà còn bị con gái vứt bỏ. Tốc độ héo rũ nhanh chóng này chắc chắn sánh bằng với Phù Dung sớm nở tối tàn. Lúc này, Hạ Trấn Quốc nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Ông ta cười nịnh, Quán Quán, những chuyện trước đây là lỗi của bố. Bố đã bị kẻ xấu làm mù mắt. Con phải tin rằng bỏ yêu con. Trong mắt đen trắng của Hạ Tịch Quán tràn ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô cong môi đỏ mọng gọi. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Hạ Trấn Quốc trực tiếp cứng đờ. Hạ Tổng, tình yêu của ông đều dành hết cho Hạ Nghiên Nghiên và Hạ Tiểu Điệp. Đâu ra mà chừa cho tôi. Từ giây phút ông đuổi tôi ra khỏi Hạ gia 10 năm trước, tôi đã biết duyên phận cha con chúng ta vốn nông cạn. Ông, tôi trèo cao không nổi. Hạ Trấn Quốc nhìn Hạ Tịch Quán. Đôi môi run rẩy. Quán Quán, chuyện này. Nhất định có hiểu lầm gì đó. Lục Hàn Đình không còn hứng nhìn đám người này nữa. Anh rũ mi mắt tuần tú nhìn xuống cô gái trong tay mình. Lục phu nhân, em đi với anh được chưa? Hạ Tịch Quán gật đầu. Được rồi. Lục Hàn Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tịch Quán rời đi. Ngay khi hai người rời đi, tất cả mọi người đều mặt đối mặt nhìn ba người Hạ gia. Lời khen nồng nhiệt vừa rồi nhanh chóng biến thành lời mỉa mai lạnh lùng. Thì ra Hạ Nghiêu chỉ là bia đỡ đạn thôi. Vừa rồi còn tưởng nhìn dáng vẻ công chúa của cô ta, tôi còn tưởng rằng cô ta là nhân vật chính nữa đấy. Lúc nãy Lục Tổng đã nói cô ta suy nghĩ nhiều, quá tự mình đa tình. Lục Tổng thả hoa đăng lúc nửa đêm là vì Lục phu nhân. Chuyện được cập nhật mỗi ngày. Bạn đang đọc tại chuyên oan, xem ra Hạ Tịch Quán không nhận ra người bố Hạ Trấn Quốc này nhỉ. Vậy chúng ta nhanh chóng thoái vốn đi. Bây giờ xem thử ai chạy nhanh hơn này. Còn Lý Ngọc Lan này đúng là đồng đội heo. Bà ta lăn lộn trà trộn vào, thay gả cuộc đời của hai cô con gái. Tôi nghĩ bà ta chơi SM nhiều quá rồi. Đầu óc cũng bất thường. Nhanh lên. Tránh xa cái nhà này ra. Ai trong các người có thông tin liên lạc của Hạ Tịch Quán? Lục Tổng cưng chiều cô ấy như vậy. Chúng ta nhất định phải kết bạn với cô ấy. Trong nháy mắt, tất cả khách quý trong đại sảnh đều rời đi. Hạ Nghiên Nghiên, Lý Ngọc Lan và Hạ Trấn Quốc trong mắt quý tộc thượng lưu của Hải Thành trực tiếp trở thành trò cười. Hạ Nghiên Nghiên siết chặt nắm tay, xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, cô ta liền dừng bước. Chỉ thấy khắp khách sạn đề hào trải thảm lông, đập vào mắt những mảnh lụa trắng lãng mạn và hoa tươi. Nhân viên cung kính chia làm hai bên.